Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 985, quặng mỏ 2 tầng, chương 993, quặng mỏ 2 tầng quặng mỏ hạn chế đẳng cấp cao mạo hiểm giả tiến vào. Nhưng loại này hạn chế cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần tìm được phương pháp đặc thù, hoặc là sửa chữa một chút truyền tống trận liền có thể đột phá cái này hạn chế. Coi như Tiết Nguyệt thành viên vào không được, nương tựa theo Đoạn Thu cùng Tiểu Điệp cũng có thể tại trong động mỏ nhẹ nhõm thăm dò. Vũ trụ kết tinh phụ cận chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu, Đoạn Thu cũng không biết Tiểu Điệp đang làm gì. Nhưng thời gian dài như vậy không có xuất thủ, khẳng định là đụng phải vấn đề gì. Nhưng Tiểu Điệp lại không có trở về. Cái này chứng minh nàng vẫn tại tiếp tục nghiên cứu. Đoán chừng cướp đi vũ trụ kết tinh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vũ trang lên ảnh hồn mặt nạ, Đoạn Thu nhìn một chút quặng mỏ địa đồ, về sau lựa chọn một cái rời đi phương hướng. Chờ Tiểu Điệp cầm tới vũ trụ kết tinh, Đoạn Thu liền sẽ trực tiếp rời đi nơi này, sau đó đi tầng thứ hai. Hiện tại vũ trụ kết tinh chung quanh mạo hiểm giả cơ hồ đều là ngụy thiên cấp sức chiến đấu. Trong đó mấy tên mạo hiểm giả thậm chí có thể phát huy ra thiên cấp thực lực. Có thể đi vào quặng mỏ đều là tinh anh, mà đang tiến hành tranh bá càng là tinh anh trong tinh anh. Các đại chủng tộc mạo hiểm giả đều không muốn nhượng bộ. Mỗi qua một phút đồng hồ đều sẽ có mạo hiểm giả trong chiến đấu chết đi. Mà kết nối khu vực này hang động cũng đang không ngừng có mới mạo hiểm giả gia nhập. Cùng Đoạn Thu đoán, Tiểu Điệp gặp khó khăn, vũ trụ kết tinh chung quanh bị thiết trí một cái trận pháp. Mặc dù trận pháp này cũng không phải là rất mạnh, nhưng nếu như Tiểu Điệp sử dụng toàn lực, liền sẽ hiện ra thân hình, mà Đoạn Thu cần chính là lặng lẽ đến mang đi, mà Tiểu Điệp lại không tinh thông trận pháp, cho nên chỉ có thể từng chút nghiên cứu. Bất quá Tiểu Điệp dù sao cũng là thần thú, hơn nữa còn là thánh cấp cường giả. Nàng rất nhanh liền tìm được biện pháp, chỉ là phải cần một khoảng thời gian mà thôi. Ca ca chuẩn bị một chút, ta muốn cướp đi vũ trụ kết tinh, Tiểu Điệp ý niệm truyền đến Đoạn Thu trong đầu. Đoạn Thu nghe xong lập tức chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Tiểu Điệp tới, hắn liền sẽ đem vũ trụ kết tinh cất vào trong không gian giới chỉ. Về sau sẽ lập tức rời đi khu vực này, mấy phút đồng hồ sau. Vũ trụ kết tinh phụ cận xuất hiện hết sức rõ ràng không gian ba động. Ngay sau đó vũ trụ kết tinh không gian chung quanh ngưng kết. Sau đó đột nhiên biến mất không thấy. Đoạn Thu tại nguyên chỗ chờ đợi 7-8 giây. Về sau Tiểu Điệp liền bay đến bờ vai của hắn. Tại Đoạn Thu bên cạnh, vũ trụ kết tinh chung quanh nham thạch đều bị cắt xuống tới. Tiểu Điệp là dùng không gian cắt chém biện pháp đem vũ trụ kết tinh cho làm ra. Tiểu Điệp bay tới về sau, Đoạn Thu không gian chung quanh liền dừng lại, nếu như lúc này có người nhìn qua liền sẽ phát hiện Đoạn Thu không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nhưng kỳ thật Đoạn Thu đang đem vũ trụ kết tinh đem thả tiến không gian giới chỉ. Toàn bộ quá trình dùng 3 giây liền làm xong, về sau Đoạn Thu liền ra tốc rời đi nguyên địa, mười mấy giây sau không gian chung quanh giải trừ phong ấn. Đoạn Thu cả người biến mất ngay tại chỗ, không có người chú ý tới bên này xảy ra chuyện gì. Đoạn Thu phủ thêm một kiện âm ảnh áo choàng nhanh chóng rời đi. Về sau bên này thế cục lại biến thành cái gì cũng không phải là Đoạn Thu quản. Đã sớm nhìn qua địa đồ, Đoạn Thu lựa chọn một đầu thông hướng tầng 2 gần nhất lộ tuyến. Đoán chừng dạng này tiến lên 1 giờ liền có thể quá khứ. Đoạn Thu trang bị âm ảnh áo choàng, mà lại khí tức lại ẩn giấu đi bắt đầu. Tại tăng thêm Tiểu Điệp trợ giúp, trừ phi là thánh cấp cường giả, không phải đừng nghĩ phát hiện Đoạn Thu. Một đường nhanh chóng tiến lên, gặp một chút quái vật đều bị Đoạn Thu không nhìn. Mỗi lần tiến vào một cái trong hầm mỏ, Đoạn Thu liền sẽ quan sát một phen. Nếu như không có nhìn thấy Cát Nguyệt bọn người liền sẽ lập tức rời đi. Dọc theo con đường này Đoạn Thu phát hiện không ít kỳ ngộ. Bất quá đều không có vũ trụ kết tinh tốt, có hy hữu bảo thạch, cung thực vật, còn có một số đặc thù quái vật, nhưng đoạn thu đều không có lựa chọn đi tranh thủ, trừ phi là gặp vũ trụ kết tinh loại cấp bậc này vật phẩm. Không phải đoạn thu là sẽ không xuất thủ, cứ như vậy một đường nhanh chóng tiến lên, đi vào tầng 2 lối vào đều không có phát hiện những người khác. Tầng 2 lối vào vô cùng rõ ràng, bởi vì từ nham thạch biến thành màu đỏ sậm kết tinh. Loại này kết tinh ngoại trừ phi thường cứng rắn bên ngoài không có cái gì giá trị. Nhưng quặng mỏ tầng 2 chính là loại này kết tinh tạo thành. Cảm giác một chút chung quanh, đoạn thu phát hiện tại một chút âm u nơi hẻo lánh bên trong ẩn giấu đi mấy tên mạo hiểm già. Những người mạo hiểm này chỉ có 65 tả hữu trình độ. Thực lực cũng không mạnh, ở chỗ này rất có thể là vì mai phục thụ thương mạo hiểm giả hoặc là so với mình đẳng cấp muốn thấp. Mạo hiểm giả, đoạn thu phi thường bình tĩnh mang theo tiểu điệp từ chính diện tiến vào quặng mỏ tầng 2. Chung quanh mạo hiểm giả căn bản không có chút nào phát hiện. Rất nhanh đoạn thu liền dọc theo cửa vào tiến vào quặng mỏ tầng 2. Quặng mỏ tầng 2 cùng một tầng hoàn toàn khác biệt. Nơi này càng thêm trống trải, mà lại hoàn cảnh cũng cùng một tầng khác biệt, nơi này rất cao, đoán chừng phải có hơn 200 mét, chung quanh khắp nơi đều là to lớn màu đỏ sậm cột thủy tinh. Tại một chút màu đỏ sậm thủy tinh khe hở hoặc là một chút nham thạch trên bùn đất. Còn có một số thực vật tồn tại, những thực vật này không có ích lợi gì, chỉ là phổ thông thực vật mà thôi. Cho đoạn thu địa đồ tên kia nữ yêu đối tầng 2 thăm dò rất ít. Chỉ có rất nhỏ một phiến khu vực, bởi vì thông hướng 3 tầng lối vào liền tại phụ cận. Muốn qua không dùng đến 15 phút, nữ yêu không có thăm dò qua, nhưng đoạn thu khẳng định phải thăm dò cẩn thận một phen. Hạ Cầm lúc này cũng vừa tỉnh lại, nàng tiềm phục tại đoạn thu cái bóng bên trong, nàng không cần di động. Chỉ cần đoạn thu đi chỗ nào liền sẽ mang nàng tới địa phương nào. Có cái gì nguy hiểm còn giúp trợ đoạn thu. Trên bản đồ có biểu hiện địa phương đoạn thu thì không đi được. Đoạn thu chuyên môn tìm một chút nữ yêu không có thăm dò qua địa phương. Hắn tốc độ đi tới rất nhanh. Nửa giờ sau liền đi tới không biết khu vực. Nơi này thủy tinh nhan sắc không phải đỏ sậm, mà là tại hướng phía màu đỏ tươi chuyển biến. Đã tinh thạch có biến hóa, vậy liền chứng minh kề bên này khẳng định tồn tại cái gì. Cảm giác một chút không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tiểu điệp cảm giác một hồi hướng về một phương hướng bay đi nói. Bên này, ta cảm thấy năng lượng rất lớn, so vũ trụ kết tinh cao hơn, đoạn thu nghe xong lập tức đi theo sát. So vũ trụ kết tinh năng lượng cao hơn, đây tuyệt đối là đồ tốt, bất quá đi một hồi. Đoạn thu liền phát hiện tình huống, trên đường bắt đầu xuất hiện quái vật cùng mạo hiểm giả thi thể. Quái vật đều là một chút 2 mét lớn con rơi, trừ cái đó ra không có cái khác. Theo tiếp tục tiến lên, chung quanh tinh thạch vách tường đã biến thành màu đỏ tươi. Mà độ sáng cũng tăng lên bắt đầu, đoạn thu giải trừ âm ảnh áo choàng, cầm trong tay trường kiếm tiếp tục đi tới. Trên đường đi các chủng tộc thi thể đều có, thậm chí còn có quỷ tộc cùng u linh tộc thi thể. Tầm mắt thời gian dần trôi qua khoáng đạt, cách đó không xa một tòa xây dựng ở dưới mặt đất tinh thạch pháo đài xuất hiện. Tòa lâu đài này vô cùng to lớn, tối thiểu độ cao phải có 500 mét, tòa này tinh thạch pháo đài là dùng màu đỏ, bạch sắc tinh thạch cùng màu xám gạch đá xây thành, nhìn vô cùng hùng vĩ. Đoạn thu sử dụng ảnh hồn mặt nạ rút ngắn khoảng cách. Phát hiện pháo đài phụ cận có mạo hiểm giả bóng dáng. Hơn nữa còn rất nhiều. Hết chương.